chịu đựng những câu mắng chửi của bà cả mà tôi thấy thương. Nhưng sao hôm nay chồng chị ta như một con quỷ, khiến tôi thật sự rất rất sợ. Cơ thể tôi cũng vì thế mà run lên bần bật, chẳng dám lên tiếng phản kháng lại được câu nào, chỉ biết đứng trước mặt chị ta cay đắng nhịn nhục chịu đau đớn. Đúng lúc này, từ trong nhà tôi thấy thằng Tài đi ra. Chị ta thấy vậy liền đi trở vào nhà luôn, không quên để lại cho tôi một ánh mắt như đang cảnh cáo. Thằng Tài đi ngang chị ta, nó gật đầu chào một cái, sau đó nó đi lại chỗ tôi đứng. Nó thấy tôi ôm mặt liền tỏ ra khó hiểu lên tiếng: "Cô bị sao mà ôm mặt nữa vậy? Mợ hai lúc nãy đứng đây nói chuyện gì với cô thế?" Tôi nghe nó hỏi liền đưa mắt nhìn xem nó có đang coi thường tôi không. Rồi tôi nhanh chóng buông tay ra, cho nó thấy cái mặt của tôi đang in hẳn mấy ngón tay. Nó thấy tôi như thế có hơi bất ngờ, nhưng rồi nó chỉ lên tiếng nói: "Thôi cô nín đi, đừng khóc nữa. Cô đã chọn bước vào nơi này rồi thì nên chuẩn bị tinh thần trước đi là vừa. Mọi chuyện không dễ dàng như cô muốn đâu. Thôi cô đi theo tôi vào trong, thay đồ xuống đi lên nhà trước cho bà cả dạy việc." Thành Tài nói xong, tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện, vì trong đầu tôi bây giờ đã hiểu được khi tôi bước vào đây đã không yên ổn chút nào rồi. Thành Tài đi trước dẫn đường, tôi đi chậm rãi theo nó, hai tay vừa đi vừa chà chà lên cái mặt cho nó bớt đau. Thành Tài tiến vào một gian nhà nhỏ, nó nói với tôi đó là phòng của tôi, rồi nó bảo tôi vào trong, tắm rửa thay đổi xong thì lên nhà trước. Cái gian nhà hôm trước phú con tôi vào, rồi thằng Tài nó đi ra. Một mình tôi vào đó, ban đầu tưởng tượng trong đầu chắc phòng nhỏ, nhưng cũng tạm được. Ai ngờ khi bước vào, tôi mới ngỡ ngàng, nó không khác gì cái nhà kho cũ kỹ, chả đỡ hơn cái chuồng heo ở nhà tôi một xíu. Bên trong có một cái xưởng tre nhỏ, một tủ đồ sập sệ, phía sau có cái phòng tắm bé bé, đặc biệt là bụi ngập đầu. Tôi bước vào, cảm giác vừa lạ lẫm, vừa buồn tủi. Rồi tôi gỡ cái mấn đang đội trên đầu ra, cởi chiếc áo choàng tôi để lên giường. Tôi chợt nở nụ cười, vừa cười nhưng lại vừa khóc. Đúng là mọi chuyện giống như một trò hề, và tôi là con hề do người ta sắp đặt. Rồi tôi đi tới, ngồi trên chiếc giường, hai tay đưa lên gỡ từng cái bùi tóc ra. Đúng là bọn họ lật ngược tình thế hay thật. Thà cứ thẳng thắn bắt tôi về đây có hơn không? Bày đặt bày vẽ đám cưới này kia, nó là vàng bạc tiền của này nọ. Rồi thì sao, rước tôi về đây, bỏ tôi trong cái phòng này, có khác gì là con ở đâu cơ chứ? Tôi đang ngồi suy nghĩ thì bên phía ngoài có người đi vào. Tôi nhìn ra, thì ra là một cô gái, chắc chẳng tuổi tôi. Không kịp để tôi hỏi thì cô gái đó đã cúi đầu với tôi và lên tiếng: "Con chào mợ hai." Tôi ngơ ngác, đưa tay chỉ ngược vào mình. Tôi hỏi lại: Cô hỏi tôi hả?" Cô gái đó cười lại với tôi rồi gật đầu: "Dạ, mợ là vợ của cậu hai nên con gọi mợ là mợ hai." "À, thì ra là vậy, tôi hiểu ra vấn đề rồi." Nên tôi nhanh chóng bắt chuyện với cô ấy: "Cô đừng gọi tôi là mợ mà cứ gọi tôi là Linh đi. Tôi mới 15 tuổi thôi, gọi mợ nghe giả lắm. Cô tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?" "Dạ, con tên Hà, con cũng 15 tuổi." "Vậy chúng ta bằng tuổi rồi, mình xưng tên đi nhé." "Dạ, không được đâu mợ, ông bà nghe sẽ đánh con chết mất." "Ồ vậy thôi, Hà muốn gọi sao cũng được." "Dạ mợ." Tôi và cái Hà có vẻ tự nhiên nên hai đứa cứ thế nhìn nhau bật cười thành tiếng. Hà còn ngồi xuống cạnh bên tôi kể về cuộc đời nó cho tôi nghe. Thì ra nó cũng giống như tôi, nhà nó nghèo nên phải về đây làm kiếp ở nợ để trừ nợ. Đang nói chuyện thì chợt tôi nghe bên ngoài thằng Tài gọi với vào: "Mợ xong chưa? Lên nhà đi, bà cả đang đợi." Tôi nghe thằng Tài nó gọi tôi một tiếng mợ, sau tôi thấy không quen nhưng tôi cũng gật đầu đáp lại nó: "Ừ, tôi ra liền." Rồi tôi quay sang nhìn cái Hà lên tiếng: "Thôi, để tôi lên nhà trên xem bà cả gọi tôi để dặn dò việc gì. Hà đi ra làm việc tiếp đi nhé." Nó nhìn tôi gật đầu: "Dạ mợ. À, mà đây là đồ bà cả chuẩn bị hôm trước cho mợ. Mợ xem mặc vào có vừa không, để còn bảo thợ sửa lại." Sửa tôi mới để ý, trên tay của Hà đang cầm một cái túi bóng màu đen. Nó đưa sang tôi, sau đó liền đi ra ngoài. Tôi nhìn nó đi ra khỏi, liền vạch chiếc túi ra. Trong đây có ba bộ đồ mai theo kiểu đồ bà ba tôi thử mặc. Chỉ có điều chiếc vải này là vải lụa, sờ vào vừa mịn vừa mát, chứ không phải như đồ ở nhà tôi mặc, vừa thô, sờ vào là nhám tay liền. Tôi thay bộ áo dài ra, rồi mặc vào bộ bà ba màu vàng nhạt, búi tóc gọn gàng định bước ra ngoài. Vân cứ nghĩ trong đầu là chỉ một mình tôi đi lên phòng bà cả, là mẹ chồng của tôi. Nhưng không thể ngờ được, đúng lúc tôi đang định bước ra thì anh ta lại đi vào. Anh ta thấy tôi trong bộ đồ mới, ánh mắt có chút gì đó lạ lắm, cứ nhìn tôi hồi lâu chẳng có ý định thu về. Còn tôi thấy anh ta nhìn mình liền bối rối, vì lúc này đây anh ta ăn mặc có phần hơi đẹp trai, mặc quần âu rồi còn áo sơ mi trắng nữa. Thật tình biết tôi khoái trai đẹp nên nhử tôi hay sao ấy. Tôi đứng bối rối, anh ta vẫn đứng đó chẳng đá động gì đến tôi, thế nên tôi liền háng giọng lên tiếng: anh vào đây làm gì vậy? Anh ta nghe tôi hỏi, ánh mắt liền thu về, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh nhất, lên tiếng nói: cô thay đồ xong chưa? Xong rồi thì lên nhà với tôi, mọi người đang đợi. Tôi nghe thế liền ngạc nhiên hỏi: ủa, sao lúc nãy thằng Tài kêu tôi vào phòng bà cả thôi mà anh cũng đi với tôi nữa sao? Bởi đa dĩ thôi, chủ tôi cũng không muốn, nhanh đi. Anh ta bước nhanh ra phía ngoài, tôi bĩu môi một thước. Thật sự cái tính hồng hách đó tôi chẳng ưa một xíu nào cả. Thế nhưng cũng để phải hậm hực leo đéo đi theo đằng sau lưng anh ta. Anh ta dẫn tôi đi lên ra nhà lớn, rồi anh ta đi vào, tôi cũng lẩu lũi theo sau. Do cứ cắm đầu đi nên chẳng để ý phía trước. Đến khi anh ta xử lại, tôi đi tới đụng mạnh vào anh ta. Thế là cả cái mặt tôi áp vào lưng anh ta luôn. Nhưng mà cái mùi hương trên người anh ta nhẹ nhẹ tạo cho tôi cảm giác thoải mái làm sao. Lại có cảm giác tấm lưng anh ta ôm ấm nên cứ hít thả mãi mà quên luôn cái tư thế của mình đang đứng đó ngửa mát với ai đấy. Và nhanh chóng có một người chạy nhanh tới, dùng hết sức lực kéo cơ thể tôi ra rồi đẩy mạnh xuống nền nhà. Cả cái mông tôi đập mạnh xuống đất không thương tiếc, đau quá nên buột miệng tôi la lên: a, đau quá. Rồi tôi ngước nhìn lên, ở đây khoảng 4-5 người đang ngồi trên bộ bàn ghế bằng gỗ rất lớn. Chiếc bàn được trang trổ hình thù công phu lắm, ai ai cũng hướng đôi mắt nhìn về phía tôi. Rồi thì cái người đẩy tôi ngã, chị ta nhìn tôi, ánh mắt như xé xác tôi ra mà gằn giọng lên tiếng: này Linh, em có biết ở đây còn có ba má, mọi người chờ em nãy giờ không? Nếu em không nể chị thì cũng nên nể mặt ba má, đâu ra cái kiểu đứng trước mặt người lớn lại sắp sát vào quyến rũ đàn ông vậy cơ chứ. Tôi nghe chị ta lên tiếng kiểu như muốn dạy dỗ tôi, dù muốn cho mọi người ác cảm với tôi này kia nên tôi mới bực mình. Liền nhanh chóng phủi mông đứng dậy, mà dù còn đau tôi vội nhìn lên chỗ bà cả đang ngồi. Kế bên là một người đàn ông đã lớn tuổi nhưng tướng tá còn phong độ lắm. Tôi cúi đầu cung kính trước họ sau mới lên tiếng trả lời: dạ thưa ông bà, chuyện này con không cố ý, là do con bất cẩn, con không biết rằng mọi người đang ở đây, con xin lỗi. Bà cả nghe tôi nói liền gật đầu một cái, coi bộ hài lòng lên tiếng: không sao, mọi người không trách con đâu. Mà bây đừng gọi là ông bà nữa, gọi ta với ba bây là ba má, biết chưa? Ôi chu choa, trong lòng tôi đang thầm nghĩ, chẳng biết hôm nay bà cả có uống lộn thuốc không nữa, sao mà nói chuyện ngọt thế này cơ chứ, không giống bà chút nào. Lần trước tôi thấy bà ác lắm, đánh tôi một gãy xương, bây giờ còn phết tích đây này. Nhưng dù sao bà ta thay đổi là tốt lắm rồi. Dạ, ba má. Bà cả lần này cười hiền với tôi, còn ba chồng tôi chỉ ừ với tôi một tiếng. Rồi tôi quay sang chị ta, cái bảo vợ cả của thằng chồng hờ của tôi. Thật sự cay chị ta lắm, nên tôi liền trả lời lại: chị dạy thì em xin nghe, nhưng chị ơi, em được ba má rước về đây, dù là làm vợ nhỏ, nhưng anh ấy cũng là chồng em rồi. Do em không cẩn thận nên va vào người anh ấy thôi. Tính ra nếu mà em có cố tình thì cũng là em cố tình sắp vào chồng của em, chứ đâu phải sắp vào ai xa lạ đâu mà chị nói nặng lời như thế chứ. Tôi vừa dứt lời, chị ta liền nhìn tôi với cả mắt hung dữ, chắc định sấn tới đẻ tôi ra tận trong một trận. Tôi thấy tình hình không ổn nên cũng thủ trước, có gì chạy cho lẹ, ngu sao đứng cho chị ta đánh tiếp chứ. Nhưng hay là chị ta vừa định nhào tới, bên này anh ta đã vội kéo tay chị ta lại rồi lên tiếng: chấm, em bình tĩnh lại được không hả? Ở đây còn có ba má đấy, đừng làm loạn có được hay không? Chị ta bị kéo lại liền quát lên: anh bị nó bỏ bùa rồi nên bênh nó đúng không? Anh có thấy nó trả treo với em không? Chị ta vừa nói vừa vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay to lớn ấy, vừa trợn mắt nhìn sang tôi chửi đổng lên: mày được lắm, vừa về đây mày đã không xem tao ra gì rồi. Mày chờ đấy con chó, tao không để cho mày sống yên ổn ở cái nhà này đâu. Tôi đứng bên này, dù đã thoát được chị ta nhưng vẫn còn run lắm. Trần đời sợ nhất là đàn bà lên cơn ghen, nó giữ còn hơn cho mới đẻ nữa. Người ta chỉ mới đi tới, chưa kịp đụng là nó đã sẵn sàng nhảy ra cắn người ta rồi. Nhà tôi lúc trước có nuôi mấy con chó nên tôi hiểu rõ tính nết nó lắm. Cũng định lên tiếng chào chị ta lần nữa, nhưng đúng lúc này phía trên kia, ông Khiêm, ba chồng tôi đã không vừa mắt nên cao mày xi lên. Thảo Phong, mày bảo vợ mày im lặng cho tao coi, chứ gì mà đã làm ở Mỹ, coi được không được thì giải tán hết đi cho khỏe. Tôi không hiểu ý ông nói giải tán là giải tán thế nào, là chị ta và chồng tôi giải tán, hay là giải tán phụ cưới tôi về làm lẽ. Ôi, nếu giải tán chuyện của tôi thì tôi mừng lắm đó nha. À mà quê nữa, giờ tôi mới biết chồng tôi tên Phong đó nha. Tên đẹp mà người cũng đẹp, nhưng không biết ý nghĩa tên Phong đó là gì nữa. Phong trong phong độ hay Phong trong bệnh phong củi nữa. Tự nhiên nghĩ tới đó, tôi lại không nhịn được cười, cứ thế tủm tỉm mím môi cười. Chỉ có chị ta nghe ba chồng tôi lên tiếng liền đứng im lại trong vòng tay anh ta, gương mặt tái mét rồi lắp bắp. Ba phải làm chủ cho con chứ, con không đồng ý để cho anh Phong cưới vợ nhỏ đâu. Không thì con sẽ thu dọn đồ phế bếp nhà con liền cho ba xem. Chị ta càng nói, đâu để ý tới gương mặt ông Khiêm cả lúc càng tức giận. Chị ta vừa dứt lời, ông đá đập mạnh bàn mà gằn giọng nói. Vậy thì chị cứ cuốn đồ mà đi về, đừng tỏ ra cái thái độ ham dọa để nói chuyện đối với tôi. Tôi cũng vì nể tình ba má chị mới để chị ở đây tới ngày hôm nay. Không thì tôi đã cho đi ra từ lâu. Không thì tôi đã cho ra đi từ lâu rồi, chị nên biết điều đấy. Học biết cách làm dâu, làm con cho tốt trước đi, đừng có đỏng đảnh mà học thói trả treo với người lớn như thế, chẳng ra cái thể thống gì cả. Mấy cái ly trên bàn cũng vì lực độc của ông mà rơi xuống đất lổ bộp, nhưng hên sao chẳng có cái ly nào bể cả. Cụ lúc ngồi kế bên cạnh tôi thấy còn có một người đàn bà, dáng vẻ mảnh mai lắm, nhìn sát lại mạn mà, chắc đây là vợ nhỏ của ông Khiêm. Bà ta cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt hai cái ly lên, sau đó quay sang vuốt vuốt lồng ngực ông. Chẳng để ý ánh mắt bà cả đang nhìn theo cái cảnh đó mà tức lộn ruột. Bà nhỏ phớt lờ chỉ nhìn ông Khiêm lên tiếng quan tâm. Thôi mà anh, bực mình lại hại sức khỏe đấy. Chuyện của mấy đứa nhỏ, cứ để mấy đứa nhỏ tự giải quyết đi anh. Nghe bà nhỏ nói thế, ông Khiêm liền gật gật đầu thở dài. Nhưng bên cạnh, bà cả không hài lòng, với cả đang gai mắt tỉnh thịt nên liền nhìn bà nhỏ nói lớn. Em hai nói vậy đâu có được, mình là người lớn, mấy đứa nhỏ không biết, mình phải dạy cho chúng hiểu. Hay là em hai đang nói khéo rằng thằng con của em hai sau này muốn làm gì thì làm, bất cứ ai cũng không được xen vào. Ôi, vậy thì cái nhà này nó sẽ loạn lên mất đó. Ông Khiêm nghe hai bà đấu đá, ông chỉ có nước thở dài. Vì chuyện này bình thường đã diễn ra như cơm bữa, ông mà lên tiếng lại cho rằng ông bênh người này rồi bỏ người kia. Thật sự ông đã nhiều lần mệt mỏi để phân xử rồi, nên bây giờ cứ ngồi im mà kệ. Bà nhỏ nghe bà cả đá xiên đá xỏ tức đến run cả người, nhưng bà vẫn cố gắng nhịn, chỉ cười cười đáp lại. Ý em không phải như thế, sao chị cả cứ thích mượn gió bẻ măng thế này cơ chứ? Con của em cũng là con anh Khiêm, theo nghĩa nó cũng là con của chị. Em sao dám vượt mặt không để cho chị dạy dỗ được chứ, chị hai? Bà cả nghe bà nhỏ trả lời liền cứng họng, chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện, trong miệng cũng lẩm bẩm không nói to, kiểu đang chửi xéo bà nhỏ là cô được lắm, được lắm, cứ chờ đấy, tôi sẽ xử cô sau. Còn bà nhỏ thì thấy bà cả không trả lời lại nên bà cũng phớt lờ, rồi nhìn sang ông Khiêm tiếp tục lo lắng xoa nước cho ông Khiêm uống, rồi cầm quạt quạt cho ông mát. Tôi đứng im lặng tiếp tục theo dõi tình hình. Thật tình không ngờ cái nhà này lại lộn xộn đến như vậy. Rồi tôi nhìn sang bên cạnh bà nhỏ, một người đàn ông cũng đẹp không kém gì ông chồng hờ của tôi, cũng đang ngồi bên cạnh. Nhưng nét đẹp này có chút gì đó không đúng với nét đẹp của cái nhà này thì phải. Có thể nói, Phong và ông Khiêm có nét đẹp nam tính mạnh mẽ bao nhiêu, thì người đàn ông này nho nhã thư sinh bấy nhiêu, chẳng có chút khí chất nào cả. Anh ta ngồi im đó, nghe má mình nói này kia, nhưng vẫn một mực im lặng, chẳng nói hoài hoặc lên tiếng dù chỉ nửa lời. Cuối cùng, cuộc khẩu chiến của hai vị phu nhân cũng kết thúc khi Phong đứng ra lên tiếng. Hai má nói đủ chưa? Đủ rồi thì nói đến chuyện trọng tâm đi. Còn nếu không có gì để nói, thì xin phép cho con về phòng.

đến nay cũng mấy tháng rồi mà mọi người không thấy mợ hai có chữa. Bà cả với bà má bên nhà mợ hai cũng cắt thuốc đủ thứ nhưng vẫn chẳng thấy có dấu hiệu gì cả. Nên bắt đầu mọi người đàn cho rằng mợ hai là gái độc, không biết đẻ rồi. Cái Hà chưa nói xong, bỗng đầu phía ngoài cánh cửa phòng tôi bị ai đó ra sức đào một cái rầm. Chúng tôi hết hồn nhìn ra, người đứng bên ngoài là Phong. Còn Hà thấy anh ta liền im bặt, mặt mày nó xanh như tảo lá chuối khi anh ta lên tiếng quát nó. Mày đi lo mà làm tốt bổn phận của mày đi. Ở đây nhiều chuyện, có ngày tao đánh không còn cái răng ăn nữa đấy. Nhìn Phong tức giận, đừng nói là con Hà mà ngay cả tôi cũng sợ. Con Hà vội xin lỗi anh ta rồi xít, rồi chạy một hơi trốn chết ra ngoài. Anh ta lại lùn đi vào, ngó lấy mâm cơm tôi đang ăn dở, sau đó chán ghét lên tiếng. Qua nhanh rồi dẹp đi, xong còn tranh thủ làm việc. Tôi buông đũa và cái bát trên tay xuống, khờ mát nhìn anh ta lắp bắp hỏi. Làm việc là làm việc gì chứ? Phải nghe tôi hỏi, anh ta liền liếc tôi một cái, trả lời. Làm việc tạo ra người. Anh ta nói tới đó thôi, tôi có ngu ngốc cỡ nào cũng phải hiểu được. Nên tôi liền biết thân biết phận, vội bưng mâm cơm để qua bên cái bàn nhỏ. Rồi lần lượt chạy ra sau rửa mặt, rửa tay chân sạch sẽ mới dám đi vào. Phong thấy tôi biết nghe lời liền ra vẻ hài lòng. Rồi anh ta kêu tôi ngồi xuống giường. Tôi run cầm cập nhưng vẫn phải nghe theo. Phong đi nhanh ra phía ngoài, đóng hạnh cánh cửa lại. Giữa bóng tối mờ mờ, dù phòng anh ta nổi lên. Anh ta cởi bỏ chiếc áo sơ mi đang mặc trên người, đi tới treo trên chiếc tủ áo, rồi nhanh đi tiến tới chỗ tôi đang ngồi. Cơ thể nam tính đó rơi vào tầm mắt tôi. Công nhận là anh ta bình thường đã rất đẹp, nhưng khi cởi đồ, body càng đẹp hơn. Nhưng vẫn không làm tôi rung động được, vì lúc nãy khi anh ta cởi áo, khi cái khoảnh khắc Phong quay lưng, tôi đã sững người phút từng nhìn thấy cái bớt hình mặt trăng đã in hẳn trên đôi vai của anh ta. Cái bớt đó giống y như đúc cái vết trên người của anh Tình lúc trước tôi từng nhìn thấy. Có chăng đây là một sự trùng hợp hay là có một bí mật nào đằng sau cái bớt hình mặt trăng kia? Tôi đang nhìn cái bớt đỏ trên vai Phong chăm chú, chẳng để tâm đến điều gì, nên có chút giật mình khi anh ta khẽ đưa tay chạm vào cơ thể tôi. Anh ta nhanh tới mức, bạo lực tới mức, cả cơ thể tôi bị anh ta đẩy mạnh xuống giường. Rồi anh ta ngồi luôn trên cơ thể tôi, khiến cho trọng lực cái giường không chịu nổi mà kêu lên ken két. Tôi khá bất ngờ với hành động đó nên liền ú ớ, hai mắt nhìn Phong chằm chằm rồi lắp bắp hỏi. Anh sao thế? Từ từ đã, tôi chưa chuẩn bị mà. Anh ta không để tâm tới lời tôi nói, mà kệ tôi đang cố đưa tay lên che đi chỗ nhạy cảm của mình. Nhưng không, anh ta đưa tay lên mạnh bạo, gạt phăng cánh tay của tôi ra. Ánh mắt Phong đỏ ngầu, hẳn lên màu rủ vọng. Nhanh chóng, Phong dùng nửa thân dưới của mình đè lên người tôi, còn nửa thân trên dứt khoát cởi hết quần áo trên người tôi ra. Mà hình như tôi càng chống cự, càng làm anh ta bùng lên rủ vọng thì phải. Ánh mắt cứ dán chặt lên hai bầu ngực của tôi, rồi bóp chặt. Hơi thở cũng vì rủ vọng đang hừng hực mà trở nên đứt quãng. Tôi nằm dưới thân Phong, xấu hổ nhắm tịt mắt lại, nếu mắt cứ thế tôi già ướt mặt. Tôi biết giờ phút này tôi có chống cự cũng vô ích, để chỉ nằm im đó, cứ phò thác số phận cho anh ta muốn làm gì thì làm. Chỉ là có chút gì đó luyến tiếc khi lần đầu của mình không được trao cho người mình yêu. Rồi anh ta tự mình cởi đồ ra, mà sức chủ động thỏa mãn thú tính trên người tôi một cách mạnh mẽ. Nhưng cho đến khi Phong chuẩn bị tách hai chân của tôi ra thì đột nhiên anh dừng lại. Tôi bất ngờ nên liền mở mắt, đôi tay đang bóp chặt bầu ngực của tôi cũng ngưng lại. Bất ngờ anh ta đưa tay lên lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên mặt tôi, giọng nghiêm túc nói, cô chào tôi nhé. Nghe câu nói đó, tự nhiên tôi có chút sững người, vì không ngờ được anh ta lại biết quan tâm tới cảm xúc của tôi mà hỏi tôi như thế. Vì từ nãy giờ hành động của Phong cho tôi thấy, nếu mà anh ta không nói không rằng, cứ thế đi vào trong tôi cũng đâu được phép từ chối. Nhưng nghĩ lại, anh ta lên tiếng hỏi như vậy cho thấy cũng còn tôn trọng tôi. Thế nên tôi chỉ biết nhỏ giọng trả lời lại, chỉ cần anh hứa nếu tôi có thai được con của anh thì sau một năm anh cho tôi về nhà là được rồi. Tôi nói đến đây, tự dưng Phong không trả lời gì nữa cả, với thái độ lạnh nhạt liền dứt khoát mạnh mẽ được cự vật đang to lớn dưới thân mình cấp tốc đi vào cơ thể tôi. Tôi đau đớn nhăn mặt lại, đôi chân cứ chặt khi từng động tác sập mạnh liên tục vào người, cảm giác chỉ gói gọn trong một tử đau. Thế nhưng đúng lúc này, bên ngoài cửa bị ai đó đập mạnh dồn dập, rồi tôi nghe tiếng chui chéo vang lên của chị Trâm. Anh Phong đâu? Anh ra đây cho tôi coi. Anh ra đây, có phải anh đang chơi nó đúng không hả? Tiếng đập cửa mỗi lúc càng dồn dập, rồi cái tiếng thẳng tài, thẳng nô ra sức ngăn cản chị ta. Nhưng chị ta đâu chịu để im, cứ thế là hét lên như một con điên. Tôi ở trong này, phải nói là run lẩu cập. Tôi đưa mắt lên nhìn xem phản ứng của Phong thế nào, thì chỉ thấy anh ta thở hắt ra một hơi dài. Sau đó, gương mặt dường như bất lực, nhăn nhó xua cái đó ra khỏi người tôi trong sự luyến tiếc, có cả bực dọc. Nhanh chóng đứng lên mặc quần áo lại. Đúng lúc này, cánh cửa bị ngã ra cái rầm, chị trông như một con điên la vào. Thế tôi trần chuồng chưa kịp mặc đồ, càng khiến máu chị ta sốt sủng sụp. Cứ thế lôi tôi ngồi dậy rồi tát tới tấp vào mặt và đầu của tôi, không ngất lời mà sát. Đồ con đĩ, mày dám cướp chồng tao đúng không hả? Mày gan lắm, mới về đây chưa được một ngày, mày đã ngang nhiên leo lên người chồng tao rồi. Hôm nay tao không giết chết mày, tao thề tao không làm con người nữa. Đừng mà chị, em không phải. Tôi nói ngắt quãng, đau đớn, chỉ biết đưa tay ôm lấy tấm thân nhờ nhuốc, cay đắng né tránh những cơn mưa tát liên tiếp của chị ta. Còn Phong lúc này thể hiện rõ sự thất bại hèn nhát của một thằng đàn ông. Khi thấy tôi bị đánh, chỉ trơ mắt bỏ đi thẳng, không hề đả động gì hoặc ra tay ngăn cản. Có chút gì đó hủ hẫng, không nghĩ mỗi người đàn ông hoàn hảo như anh lại trốn tránh trách nhiệm như vậy. Dù sao đi nữa, xét cho cùng, đứng ở trách nhiệm của một thằng chồng, anh ta phải đứng ra hòa giải cho êm ấm giữa hai người vợ mới đúng. Còn đằng này, chị ta đánh chán chê, thiếu điều xem tí là giết tôi luôn rồi. May kịp thời ngoài sân, tôi nghe tiếng con Hà nó gọi thật lớn. Ủa ông ơi, giờ này mà ông còn đi đâu vậy ông? Tôi chẳng nghe tiếng ai trả lời lại nó, hoặc có chăng là do bị đánh nhiều quá tới mức lỗ tai tôi lù bù luôn rồi. Nhưng quả thật câu đó của con Hà có hiệu nghiệm, tiếng ông vừa phát ra đã có uy quyền, khiến cho đôi tay của chị ta dừng lại. Có chút lo lắng, có chút chưa hài lòng, ánh mắt tỏ ra rất tức giận, nhưng bắt buộc phải rời đi. Nhưng trước khi đi, chị ta còn dừng lại đạp thẳng vào bụng tôi một phát, khiến cho tôi ngã nhào ra nằm dài xuống đất. Chị ta đi rồi, con Hà mới lờ đờ chạy vào. Nó vơ vội cái chăn đắp phủ lên che đi cơ thể tôi. Sau đó ôm tôi ngủ dậy. Nó quan tâm gấp gáp hỏi tôi. Mợ, mợ có sao không mợ? Con không thể ngờ mợ Trâm lại đánh mợ ra nông nỗi như vậy luôn ấy. Tôi đau ê ẩm, hai mắt hoa cả lên, nhưng vẫn cố thiểu thảo nói với cái Hà. Tôi không sao, cảm ơn Hà nha. Cô làm ơn đỡ tôi lên giường nằm được không? Dạ, được chứ mợ. Này, mợ níu chặt tay con đỡ mợ lên nhá. Nhưng với sức của nó, cho dù nó rất cố gắng, vẫn không tài nào đỡ tôi lên giường được, vì cơ thể tôi lúc này đã mềm nhũn ra rồi. Nên nó quay ra ngoài, gọi thằng Tài với thằng Nô nãy giờ vừa đứng im ngoài cửa. Nó nói, hai người vào phụ đỡ mợ lên giường giùm em với. Thằng Tài và thằng Nô liền đi vào theo tiếng gọi của con Hà, rồi con Hà đứng một bên. Nó cẩn thận cầm chặt chiếc chăn giữ cho chiếc chăn không bị tuột ra cơ thể tôi. Còn thằng Tài bợ đầu, thằng Nô khiêng hai chân tôi đặt lên giường cho tôi nằm xuống. Hai thằng nó đi ra, con Hà ở lại với tôi, nó nhiệt tình lắm. Nó đỡ đầu tôi nằm ngay ngắn trên gối, rồi chạy đi lấy thuốc cho tôi uống. Chẳng biết thuốc này ở đâu, làm sao nó có. Tôi chỉ thấy mờ mờ đó làm viên thuốc tròn tròn màu trắng đục. Nhưng rồi tôi vẫn nghe theo lời nó uống vào, vì nó nói đây là thuốc giảm đau. Xong đâu đấy, con Hà đi ra ngoài, còn tôi thì mơ màng, do bị mất sức nên cứ thế chìm vào giấc ngủ. Đến khi tôi thức dậy, đã là chuyện của sáng ngày hôm sau. Uể oải mở mắt ra, tôi vén chiếc chăn nhìn xuống. Cả đêm qua do nằm mê man nên tôi chẳng để ý đến cơ thể mình, tới bây giờ vẫn không có gì để mặc. Lại nhớ đến cái cảnh vừa bị Phong giải vỏ cơ thể, vừa bị chị Trâm đánh đến tản tạ mà tôi tủi thân đến phát khóc. Chưa bao giờ tôi nghĩ họ lại ra tay tàn nhẫn đến như thế. Mặc dù tôi có là thân phận thấp hèn hơn họ bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng vẫn cũng là con người với nhau mà. Sao họ không có chút lòng thương nào dành cho tôi hết vậy? Tôi có muốn xen vào gia đình họ đâu, cũng tại do chị ta không sinh được con thôi. Tôi bớm phụng của nén cơn đau nhức vẫn còn hành hạ cơ thể mà gượng đứng dậy, mặc một bộ đồ mới vào người, lặng lẽ đi tới soi mình trong chiếc gương. Mới mấy ngày trôi qua, tính từ ngày tôi chưa bước vào nhà này, chắc khoảng 5 ngày thôi. Vậy mà tôi đã không còn nhận ra mình nữa. Đứa con gái vô tư ngày nào, giờ đây trên gương mặt toàn là vết thương chi chít, đôi mắt lúc nào cũng sưng húp vì khóc. Từ ngoài, con Hà lại đi vào, trên tay nó cầm một lọ thuốc đưa ra trước mặt tôi. Ánh mắt nó nhìn tôi như đang thương hại tôi và nói: "Nhìn mợ mà con xót quá, mà mợ này, bà cả bảo con mang lọ thuốc này đưa cho mợ xài đấy. Nghe bảo thuốc này hay lắm, có thể chữa lành vết thương và bài vết thơm nữa đó mợ." Tôi nhận lọ thuốc màu trắng, trong đó có chứa loại chất lỏng màu xanh đậm, rồi đưa lên mũi ngửi thử. Cảm nhận có mùi hơi nồng, nên tôi quay sang hỏi lại con Hà: "Cảm ơn Hà nha, nhưng mà đây là thuốc gì Hà biết không? Mà sao bà cả lại bảo Hà mang qua cho tôi vậy?" Nghe tôi hỏi, cái Hà đã vội vàng nhìn ra bên ngoài, sau đó kéo một chiếc ghế lại ngay sát cạnh tôi rồi ngồi xuống, giọng nói nhỏ dần tận tình giải thích cho tôi hiểu. "Hồi tối mợ bị mợ Trâm đánh, con có chạy đi kêu bà, nhưng bà nói nếu bà ra mặt thì mất công mợ Trâm lại nói rằng bà thiên vị, nên bà bảo con đi tới phòng của mợ, giả vờ gọi lớn tên của ông là mợ hai sợ liền, không dám đánh mợ nữa đâu. Mà hay nha mợ, con nghe lời bà, đứng bên ngoài vừa la lên xong là con thấy mợ chồng chuẩn thẳng luôn." Còn Hà nó lén lút kể lại, vừa kể vừa cười, khiến cho tôi cũng phải bật cười theo nó. Tính ra trong nhà này cũng có nó tốt với tôi đấy chứ. Rồi nó ngưng cười, bắt đầu kể tiếp: "Sáng bà có qua xem mợ thế nào, nhưng thấy mợ còn ngủ, bà không có dám kêu. Bà nói với con cứ để mợ nằm nghỉ, bà giờ mợ dậy rồi đưa thuốc này cho mợ. À mà này là sờ mù u chứ không phải thuốc, bôi lên vết thương vừa mát vừa mau lành lắm đó mợ." Tôi nghe con Hà thuận lại đầu đuôi câu chuyện, tự dưng tôi lại có thêm chút thiện cảm với bà cả. Đây là lần thứ hai sau khi hôm qua bà cả ra sức nói đỡ cho tôi trước mặt chị Trâm. Thế nên có chút tò mò, tôi liền hỏi con Hà: "Hà này, Hà thấy bà cả như thế nào? Bà tốt lắm đúng không?" Con Hà nghe tôi hỏi liền gật đầu lia lịa đáp lại: "Dạ đúng rồi mợ, bà cả tốt lắm, tôi nhất trên đời luôn đó mợ." Tôi nghe vậy có phần không đủ thuyết phục cho lắm, bèn hỏi lại: "Vậy sao tôi nghe đồn bà cả hung dữ lắm, nhà nào mà tới tháng không đong đủ lúa hoặc không trả lãi đầy đủ là bà đi tới từ nhà, bà cho người đánh đập người ta không thương tiếc cơ mà. Hồi trước cũng thế, tôi vào phú tôi vừa mới đến, chưa kịp nói hết lời là bà đã cho tụi thằng Tài đánh tôi thiếu điều sống dở chết dở rồi. Tôi nghĩ bà không tốt như lời Hà đâu." Còn Hà đang ngồi với vẻ mặt hết sức bình thường, nhưng khi tôi vừa dứt lời, nó đã liền co mày phản bác lại tôi liền: "Ủa, mợ có hiểu nhầm gì không? Từ trước giờ bà cả ít khi nào đứng ra đi đòi nợ cả. Dù mọi việc chi tiêu, ngân sách trong nhà là do một tay bà quản, nhưng chuyện mợ nói bà đi tới nhà người ta đánh người thì vô lý lắm. Và con khẳng định bà cả chưa từng làm việc đó. Còn chuyện mợ bị bà đánh thì con có nghe qua, do tính bà nghiêm khắc, từ xưa giờ ai hỗn láo trả trao với bà là bà đánh không thương tiếc đâu. Ngay cả con cũng vậy, dù bà thương con nhưng con lỡ nói gì phật ý là bà sẽ đánh con liền, không xin gì người ngoài hay người trong nhà đâu mợ." Tôi nghe con Hà nói xong, tự dưng trong đầu tôi có chút gì đó hoang mang, vì danh tiếng bà cả ác độc tôi đã nghe lâu rồi, cả cái làng này ai mà không biết. Vậy mà hôm nay con Hà lại nói như thế, nhưng nếu bà cả không làm thì ai làm, hay có người nào đó lấy danh nghĩa của bà rồi đi gieo tiếng ác. Nghĩ là nghĩ thế thôi, nhưng tôi không nói gì tiếp với cái Hà nữa, vì sợ vạ miệng đến tai bà cả hoặc người khác thì huy. Cái phận thấp hèn như tôi nói chung là giữ cái thân mình cho lành, mong muốn của tôi lúc này chỉ cần một chút bình yên là đủ rồi. Chuyển sang chuyện họ chuyện kia, rồi cái Hà cũng đi ra tiếp tục làm việc. Tôi phỉ mặt mũi bẩm tím nên được bà cả cho ở trong này nghỉ ngơi luôn. Nghe con Hà nói lại vậy đấy, nên tôi cũng yên tâm phần nào, chứ không tôi cũng chẳng dám lười nhác đâu. Tôi vặn lọ thua ra, nhỏ vào lòng bàn tay phải giọt. Cái mùi dầu mủ u nó nồng nồng, thật sự rất khó ngửi, nhưng tôi vẫn cố chịu mà thoa lên mặt, bởi tôi không muốn nó để lại vết thâm. Thật tình cái mặt lúc này nhìn vào cái gương, tôi không còn nhận ra là tôi nữa. Mọi chuyện qua đi được vài ngày, và trong mấy ngày đó do tôi bị đánh tản tạ nên Phong anh ta cũng không tới làm phiền tôi nữa. Sáng nay tôi dậy sớm thấy trong người đã khỏe, sắc mặt cũng đã hồng hào trở lại, nên tôi liền đi ra ngoài xem con Hà có việc gì không cho tôi làm với. Nhưng khi tôi bước ra đến sân, hóa ra mới phát hiện bây giờ chỉ vừa hửng sáng, Bên ngoài này cũng còn mờ mờ tối. Tôi biết điều nên đi thật khẽ, ngó xung quanh chẳng thấy ai. Những gian nhà trên đóng cửa kín mít. Tôi định bụng, thôi trở về phòng rồi sáng hẳn hãy ra, vì giờ tôi có muốn làm việc cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Ấy vậy mà khi vừa quay chân về thì vô tình tôi nghe bên gian nhà ở giữa có tiếng ai đó xỉ xào. Cũng bởi tính tò mò, tôi liền rón rén bước nhẹ tới. Đứng kế chậu cây mai kính thủy rồi nép sát mặt mình vào khung cửa sổ, tôi phát hiện ra được đây là gian phòng của bà Ba, vợ nhỏ của ông Khiêm. Người trong đó chắc không phát hiện ra tôi nên vẫn say sưa nói chuyện. Ai là chuyện của Minh Trường sao rồi? Đã tìm được thợ nào xăm hình giỏi chưa? Tôi nghe câu đó liền khẽ cau mày. Đây là tiếng bà nhỏ mà. Nhưng bà tìm thợ xăm mình để làm gì cơ chứ? Trong khi đó ở đây là dân quê, người ta cũng đâu có nhu cầu xăm hình lên người. Chuyện này nghe lạ nhỉ? Mà khoan đã, tiếng... Ủa, ai đây? Hôm qua anh đã đánh xe lên huyện tìm người rồi. Anh ta bảo muốn xăm hình gì thì cứ việc đưa hình mẫu cho ông ta. Mà em đã thấy được hình xăm đó chưa hả? Chưa nữa, em đang sầu chẳng biết làm thế nào để xăm được cái bớt trên người thằng Minh Phong. Thằng đó khó gần anh ạ. Ừ, thôi cứ từ từ. Thôi, chiều anh tí đi em. Gần sáng người ta lại phát hiện. Tiếp theo đó là tiếng thở hổn hển rồn rập. Tiếng rên vang lên làm cho tôi nổi cả da gà liền đi nhanh về lại phòng. Trong lòng không khỏi sự hoài nghi. Theo tôi suy đoán, người đàn ông trong phòng bà nhỏ không phải là ông Khiêm. Vậy thì người đó là ai? Tại sao lại ở trong phòng bà nhỏ? Còn nữa, Minh Trường là ai đây? Có phải cái cậu hôm bữa ngồi bên cạnh bà nhỏ đúng không? Và vết bớt trên người của Phong liên quan gì tới vụ hình xăm bà nhỏ muốn tìm? Tôi thở dài một thước. Thật tình cái nhà đâu mà toàn những rắc rối vậy không biết nữa. Mà tôi có nên kể cho mọi người trong nhà biết rằng bà nhỏ ngoại tình không đây ta? Đang ngồi nghĩ ngợi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi hết hồn, lại sợ có khi nào Phong lại vào tìm tôi không đây, nên liền lên giọng hỏi nhỏ. Ai đấy? Là tôi. Đi thị là giọng của Phong rồi. Tim tôi lại nhảy vọt lên. Thật tình phụ hôm bữa còn ghi hận với anh ta nên tôi chẳng còn xíu cảm tình nào nữa cả. Nhưng không mở cửa, không đối diện thì cũng không được. Ông Khiêm mà biết tôi từ chối con ổng, chắc ổng băm tôi cho cá ăn luôn quá. Nghĩ thế nên dù vừa sợ vừa hậm hực, tôi vẫn phải miễn cưỡng đứng lên đi ra mở cửa cho anh ta vào. Cánh cửa vừa mở, Phong nhìn tôi giây lát sau lại đi vào trong. Anh ta kéo chiếc ghế ra ngồi, sau đó lại lạnh lùng lên tiếng. Cô sao rồi, khỏe chưa? Nghe đến đây thôi, tự dưng tôi thấy buồn cười, liền bật cười ra thành tiếng. Anh ta thấy tôi phản ứng như vậy liền tức giận quá lên. Tôi đang hỏi cô đấy, tại sao không trả lời mà lại cười? Đang khinh thường tôi đúng không hả? Tôi chẳng vừa sẵn giọng đáp trả. Ừ, tôi khinh thường anh đó thì sao? Anh có xứng là đàn ông không hả? Mấy ngày nay anh ở đâu? Bây giờ lại tới đây để hỏi tôi khỏe chưa? Ừ, khỏe đấy. Khỏe rất nhiều vì không bị vợ chồng anh làm phiền. Sợ thật đấy. Vợ lớn đánh vợ nhỏ, thằng chồng liền chui đi chỗ khác. Xong bây giờ lại mò vào hỏi thăm xem nhưng không có chuyện gì xảy ra. Đồ đạo đức giả. Cô... Anh ta nghiến răng tức giận, tay giơ cao thành nắm đấm, chắc định đẩn cho tôi một trận. Thế nhưng sau những lần bị đánh, tôi đã khôn ra nhiều rồi, nên cũng nhanh chóng né tránh anh ta, sủa khom xuống, nhặt khô cây sát vách phòng cầm lên, chĩa thẳng về phía anh ta mà thách thức. Anh có giỏi thì ra tay đi, một chọi một thử coi ai hơn ai. Đừng có ỷ nhà anh giàu, dù muốn ra tay đánh là đánh. Đàn ông mà như vậy chỉ làm tôi thêm khinh bỉ mà thôi. Dù là tôi đang tỏ ra cứng rắn, hảo cách đáp trả lại Phong, nhưng trong lòng lại run lên bẩn bật. Cũng sợ lắm, anh ta mà nhào tới đánh, có khi tôi không đánh lại anh ta đâu. Nhưng may sao, tôi thấy anh ta có vẻ sợ tôi rồi. Cánh tay đưa lên giờ đã từ từ hạ xuống. Hú hồn, tôi mừng thầm trong bụng, vậy là không bị đánh nữa rồi. Phong lúc này đưa mắt nhìn tôi, ánh nhìn phức tạp có chút không hài lòng, lên tiếng. Mới vào đây có mấy ngày, không ngờ cô tiến bộ nhanh tới vậy. Thấy cô như thế, không cần cô trả lời, tôi cũng biết thừa cô khỏe rồi đấy. Tôi ngang hạnh nhếch mép cười. Cũng may số tôi sống tốt, nên dù bị đánh vẫn sống khỏe đây này. Ừ, vậy tốt rồi, tối nay tôi và cô tiếp tục. Ơ, tiếp tục gì cơ chứ? Tôi có chút run rẩy trước câu nói của Phong, vì tôi thử hiểu ý đồ của anh ta là gì. Nhưng nếu tối nay anh ta lại đến, thì chắc chắn tôi lại có chuyện, và chị ta thế nào cũng sẽ chạy đến đây tìm tôi để gây sự. Không để Phong có cơ hội trả lời, tôi liền lên tiếng ngắt ngang. Này, anh đừng nói với tôi, anh và tôi tiếp tục cái chuyện hôm bữa nữa nha. Thôi thôi, không được, tôi thấy không ổn chút nào. Nói gì thì nói, lần đó bị đánh tôi còn ám ảnh đây này. Tối nay anh mà đến nữa, chắc chắn chị ta lại xé xác tôi ra mất. Mà tôi nói, mà kệ biểu cảm tôi đang lo sợ như thế nào, Phong chỉ lại lùng đứng lên, đi ngang qua tôi rồi đứng lại. Mùi thuốc lá xộc vào mũi tôi, nhưng không khác hòa với mùi hương cơ thể của anh ta tỏa ra. Tôi không hình dung được đó là mùi gì, nhưng cảm thấy dễ chịu lắm, nên vì thế tự dưng tim tôi đập mạnh. Phong nghiêng người, ghé sát vào tai tôi, thốt lên mấy từ không nghiêm chỉnh chút nào. Trâm đi về bên đó mấy hôm nay rồi, yên tâm, đêm nay tôi vào cô thoải mái. Nói rồi, anh ta đi thẳng, tôi để ý trên miệng Phong còn cười lên mấy tiếng nhỏ nữa, càng khiến cho tôi nổi cả da gà. Dù cho có là chị Trâm không ở đây đi nữa, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện tôi và anh ta phát sinh quan hệ là tôi đã thấy không có hứng thú gì rồi. Người thì đẹp có đẹp trai đấy, nhưng sống ích kỷ, chẳng quan tâm đến ai là tôi không ưa nổi, nói chi đến gần gũi, đụng chạm. Tôi thở dài, nhìn theo bóng dáng anh ta khuất dần khỏi cửa phòng mà rầu rĩ, đâu để ý được. Đúng lúc này, nãy giờ bên ngoài cửa cũng có một người, đứng ở ngoài nghe hết cuộc nói chuyện của tôi và Phong, xong liền nhếch mép chạy đi. Tôi ngồi thử người trong phòng một lúc, đến khi bên ngoài tôi nghe tiếng chổi sột soạt thì thấy cái Hà đang quét sân. Thế là tôi lại đi ra. Hà thấy tôi liền nhoẻn miệng cười, vừa quét cái sân vừa hỏi tôi. Mợ dậy sớm vậy mợ, không ngủ thêm một lúc nữa rồi hãng dậy. Tôi trả lời, tôi dậy sớm quen rồi hả ạ, do mấy hôm nay mặt mũi sưng húp nên không tiện ra ngoài. À, Hà có việc gì làm không, cho tôi làm với nhé. Còn Hà đang lòng khom cầm cây chổi quét, nó liền đứng khựng lại như kiểu đang suy nghĩ, sau đó trả lời, con không biết bà có cho mợ làm không nữa, nhưng thôi mợ muốn phụ thì vào bếp đun rủ con ấm nước để tí pha trà cho ông bà nha mợ. Ừ, vậy việc đó Hà để tôi làm nhé. Dạ mợ. Tôi vào trong bếp theo hướng chỉ tay của con Hà, vì thật ra từ hôm nay tôi cũng chẳng quen với từng vị trí nào trong nhà cả. Tôi bước vào trong, đúng là nhà giàu có khác. Nhà bếp thôi mà rộng thênh thang, mấy cái kệ bát cũng được làm từ những loại gỗ tốt. Tôi thì không am hiểu từ loại gỗ, nhưng tôi nhìn sơ qua, tay đưa lên sở thử, có thể cảm nhận gỗ này rất lâu năm rồi, vì thớ gỗ đó rất mịn, mình sở qua chẳng nhám tay chút nào. Rồi tôi loay hoay ngó nghiêng từng chỗ để tìm cái ấm nước. Hên quá, tìm cũng không khó. Cầm cái ấm, tôi đi lại cái lu, cho nước vào ấm rồi đặt lên bếp, cho củi vào, sau đó mồi lửa lên. Đang mải miết chú tâm đến việc mình đang làm thì đằng sau tôi có tiếng nói của ai đó. Ủa, vợ thằng Phong đấy hả con? Chú Choa, mấy hôm nay mà mới gặp lại bây đấy. Giọng nói dịu dàng này tôi đã nghe qua rồi, và tôi biết người đang nói với tôi là má nhỏ. Tôi quay lại, đúng là má thật. Tôi vội đứng lên, cúi đầu chào má. Dạ, thưa má là con, mấy hôm nay con không khỏe nên không lên chào má được, má bỏ qua cho con nha. Ừ, má không có ý trách con đâu, nên con đừng có lo. Mà con bị sao mà không khỏe? Có phải vụ hôm trước con Trâm nó làm ở Mỹ không? Dạ không má ơi, không liên quan tới chị Trâm đâu má. Bây đừng có gạt má, con Trâm tính tình nó ra sao má hiểu rõ mà. Hôm bữa con Trâm vào phòng bây mà đứng bên ngoài mà nghe rõ cả. Má nhỏ nói như thế nên tôi cũng không nói gì tiếp tục nữa. Chỉ im lặng ngồi xuống để cái củi vào bếp cho lửa cháy lớn hơn thôi. Ấy vậy mà má vẫn không chịu rời đi, cứ đứng phía sau lưng tôi tiếp tục lên tiếng. Má thấy bây giống má ngày trước nên má thương, chứ má không phải nói để cho hai chị em bây mâu thuẫn với nhau đâu. Nhưng con cũng nên rẻ chừng, con Trâm tính nói tiểu thư quen rồi, bên gia đình nó cũng có quyền có thế, nó không nể nang ai đâu, nhất là bây mới về đây. Sợ kiếp chồng chung nó không vừa lòng rồi lại gây khó dễ cho bây đấy. Tôi nhíu mày, không hiểu má nhỏ đang muốn nói với tôi những điều đó có ý gì nữa. Một mặt thì nói không muốn tôi với chị Trâm bất hòa, một mặt lại nói xấu chị Trâm cho tôi nghe. Tôi biết tôi nên dè chừng chị Trâm, nhưng qua cách nói chuyện của má nhỏ thì tôi nên có thể đoán má nhỏ cũng không ưa gì chị Trâm. Lý do tôi không đoán ra được, nhưng tôi nghĩ má nhỏ này cũng không phải là một người đơn giản. Thế nên tôi chỉ nhìn lại má và cảm ơn má một câu, vừa ngắn gọn vừa xúc tích. Má nhỏ chắc không khích bác được tôi nên có vẻ không hài lòng, lấy đi một mạch ra ngoài luôn. Má nhỏ đi rồi, nước trong ống cũng đã được đun sôi. Tôi châm vào bình để đắp lại cẩn thận, sau đó mới xách cái bình thủy đi tới kệ bếp để lên đó. Nhưng vô tình khi để cái bình xuống, tôi lại thấy một gói thuốc màu trắng để tít trong kẻ tủ. Tôi tò mò nên liền đặt cái bình cẩn thận xong, liền nhìn xung quanh, không thấy ai để ý nên liền thò tay vào. Rút nhanh cái túi thuốc ra, bên trong có tầm hơn 10 viên thuốc màu trắng, mà viên thuốc này lại rất giống với viên thuốc lần trước cái Hà đưa tôi uống. Chẳng kịp nghĩ đây là thuốc gì, chỉ nghe hôm trước cái Hà nói với tôi là thuốc giảm đau, nhưng giờ tôi không tin cho lắm. Vì nếu là thuốc giảm đau, tại sao lại giấu kín như thế chứ? Nó cả làm cho tôi nghi ngờ nhiều hơn là tin tưởng. Nên nhanh chóng tôi mở bỉ thuốc ra lấy thử một viên bỏ vào túi rồi buộc lại, nhét gói thuốc vào chỗ cũ, vừa làm mà vừa hồi hộp. Đúng lúc tay tôi vừa nhét cái gói thuốc vào chỗ cũ thì con Hà nó đi vào. Nó nhìn tôi nghi hoặc hỏi lớn. Này mợ hai, mợ đứng ngây ra đó làm gì vậy? Nó vừa nói vừa chạy tới chỗ tôi đang đứng. Tôi hết hồn. Cụ Mai chụp lấy nhanh cái bát cũ trong kệ, tôi sờ lên cho nó xem và trả lời nó với giọng bình tĩnh nhất. À, tôi định tìm vài cái bát cũ đem vào phòng, kê dưới chân tủ đồ cho nước vào thôi. Không hiểu sao dạo này mấy con kiến cứ bỏ vào tủ đồ của tôi hoài. Tôi trả lời hơi gấp, vì vậy cái lý do cũng chẳng hợp lý. Con Hà liền nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, hỏi lại. Có đúng vậy không hả mợ? Tôi nhìn nó với vẻ mặt giả vờ không vừa ý nói. Tôi nói dối Hà để làm gì cơ chứ? À mà sao Hà thấy tôi đứng đây có vẻ hốt hoảng vậy? Tôi ngưng lại, tiến tới gần cái Hà vài bước và hỏi. Bộ trong này có gì đó quan trọng nên Hà sợ tôi phát hiện đúng không? Nói rồi tôi còn giả vờ nhìn vào cái kệ bát lần nữa rồi nhìn xung quanh ra điều quan sát. Lúc này mà con Hà tái mét, nó la bắp lên tiếng nói. Không, không phải đâu mợ hai. Tại con thấy mợ hai chưa biết rõ mọi thứ ở đây nên định hỏi mợ muốn tìm thứ gì để con tìm giúp thôi. Thấy nó như vậy, tôi càng khẳng định cái gói thuốc đó có vấn đề rồi. Nhưng mà để nó không nghi ngờ tôi đã phát hiện, nên tôi đành giả vờ tỏ ra vui vẻ, dịu giọng với nó. Vậy Hà cho tôi hỏi, tôi lấy mấy cái bát ở đây được không? Tôi định lấy xong rồi đem ra hỏi Hà đây này. Nó gật đầu lia lịa, thở một hơi dài. Cha thấy tôi ra vẻ tự nhiên thế này, nó nghĩ tôi chưa phát hiện ra điều gì. Với lại nãy giờ cũng có thấy nó hay liếc mắt vào cái góc nhỏ đấy. Cha thấy gói thuốc còn trong đó nên nó cũng yên tâm. Dạ được, được, mợ hai, mợ muốn lấy bao nhiêu cũng được, vì mấy loại bát này đã cũ rồi, bà cả không cho dùng nữa. Ừ, vậy tôi đem về phòng nha Hà, tí tôi lại ra phụ Hà. Dạ mợ. Tôi thở vào, thế là thoát nạn, ban đầu cứ nghĩ con Hà đơn giản. Nó tốt với tôi, nhưng sau lời này thì suy nghĩ của tôi về nó đã khác. Có chút gì đó tôi thấy nó không thật lòng. Tôi lấy thêm 3 cái bát nữa cho đủ 4 chân tủ. Vì lỡ nói với nó như vậy rồi, giờ phải làm tới để nó khỏi nghi ngờ. Và trong suốt lúc tôi lấy thêm 3 cái bát nữa, ánh mắt con Hà vẫn không rời tôi nửa bước. Đúng lúc tôi định rời đi thì tôi thấy Thành Tài tiến vào trong này. Nó nhìn tôi lên tiếng. Mợ Linh, bà cả gọi mỡ lên nhà bà dạy việc. Tôi đang định đi, lực hựng đôi chân lại, hơi ngạc nhiên không hiểu bà cả gọi tôi có chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu đáp lại nó. Ừ, tôi lên liền. Sẵn chuyện này nên tôi cũng liền giải thoát buông cái bát trở lại vị trí cũ. Tôi nói với con Hà rằng tôi để lại đây rồi tôi lấy sau, giờ phải lên chỗ má chồng tôi rồi. Con Hà nghe vậy nên cũng không nghi ngờ gì, nó cầm lấy buông cái bát rủ tôi, nói tôi đi liền đi để nó cơ cho. Tôi đi lên phòng bà cả, gõ gõ mấy tiếng lên cánh cửa, tiếng bà cả bên trong vọng ra. Vào đi. Tôi để cửa đi vào, bà cả đang ngồi ngay cái bàn trang điểm. Tôi đi tới, liền cúi thấp đầu hạ giọng. Thưa má gọi con. Bà cả quay ra, gật đầu nhìn tôi, gương mặt phúc hậu với mái tóc búi cao sang trọng. Bà liền chỉ tay về hướng bộ bàn ghế. Bà bảo tôi ngồi xuống đó, sủi lên tiếng. Mấy hôm nay bầy thấy sao rồi, có đỡ chút nào chưa? Tôi nghe má quan tâm, có hơi xúc động nên liền trả lời. Dạ, con khỏe hẳn rồi má. Ừ, vậy thì tốt. Bây biết má gọi bây qua đây để dạy điều chi không? Tôi có chút nghĩ ngợi, vì thật tình là không biết nên đành thưa lại. Dạ, con không đoán ra được, má cứ dạy việc cho con đi ạ. Bà cả không trả lời tôi vội, liền đi lại phía cái tủ lớn, rồi bà mở ra, lấy cái gì đó cầm trên tay. Bà ung dung đi lại chỗ tôi ngồi, bà kéo ghế ngồi xuống, đặt cái phật trên tay bà đang cầm. Lúc này tôi mới tò mò nhìn xuống bà, là một hộp gì đó được gấp giấy báo bên phía ngoài. Hộp đó nhỏ lắm, vừa đủ bàn tay nắm lại. Rồi bà cả nhìn tôi nghiêm túc, giọng nói có vài phần như đang ra lệnh và bắt buộc tôi nghe xong, dù muốn hay không cũng phải nghe theo ý của bà. Trong này là thuốc bổ, uống vào giúp cho cơ thể con dễ thụ thai thôi, nên con đừng sợ, nghe lời bá, ngày nào cũng lấy một viên uống. Hôm bữa mà có đưa con Trâm đưa trước cho con mấy viên, con uống hết chưa? Rồi mấy bữa nay bầy với thằng Phong có nảy kia chưa? Mà nói thật, không phải mà ép bầy về đây để hành hạ, nên đừng có sợ. Chỉ là bầy thấy đấy, nhà này ba má có mỗi thằng Phong là chồng bầy, với Minh Trường con bà Nguyệt là con, nên gia đình này rất cần con cần cháu. Mà con Trâm lại không sinh được, nên bắt buộc mà phải cưới vợ khác cho thằng Phong. Nên con đã về đây, dù thực hiện theo điều kiện má đưa ra để trừ nợ, thì bây cũng được coi là con dâu má rồi. Coi mà sướng sướng có cháu cho má, nghe chưa? Bà cả nói một tràng dài hơn cả tờ sớ, khiến cho tôi nghe mà ong cả đầu. Nhưng duy nhất chỉ một thứ tôi chú ý, đó là cái hộp thuốc này. Theo như má nói thì đây là thuốc bổ mà tưởng đưa cho chị Trâm đưa sang cho tôi. Nhưng chị Trâm đâu có đưa, chỉ có con Hà nó đưa cho tôi thôi mà. Hay là... Tôi hoài nghi trong bụng, nhanh chóng liền đưa tay cầm lấy cái hộp được gói trong tờ giấy báo ra. Quả thật đúng như tôi dự đoán, bên trong hộp này là những viên thuốc màu trắng. Nhưng nếu nhìn kỹ, hình như thuốc này mà đưa cho có chút khác so với thuốc cái Hà đưa cho tôi. Bà cả thấy tôi nhìn chằm chằm vào hộp thuốc, chẳng đáp trả lại, nên liền lên tiếng, trong giọng nói có phần nào khó chịu. Bây đang nghi ngờ má đó hả? Tôi sợ mình, đưa mắt nhìn bà cả bối rối, liền lên tiếng phân bua. Dạ không có má, tại con không nghĩ má lại lo cho con đến như vậy, nên con có phần cảm động thôi. Bà cả nghe tôi trình bày, trong mắt dạ, gương mặt liền giãn ra vui vẻ, rồi bà hắng giọng. Ta không có lo cho cô đâu, chỉ lo dùm cho con trai ta mau chóng có con thôi, cô đừng có tưởng bở. Dạ, nhưng dù sao thuốc này cũng tốt cho cơ thể con cảm ơn má nha. Ừ, thôi bây về phòng đi, ở đây có con Hà với Vu Chín phụ việc, nên bây không cần làm việc nhà, lo mà sớm có tin vui cho má là được. Vu Chín là ai mà bà cả vừa nhắc tới, tôi có phần thắc mắc nên liền hỏi. Vu Chín là ai vậy má, sao từ hôm con về đây con không gặp? Bà cả trả lời, Vu Chín theo hầu má hai, cũng xem như là người của nhà bên này. Nhưng gần tháng nay bên nhà má hai, bà cụ bị bệnh, nên má hai bây về bên đó chăm, nên Vu Chín cũng đi theo. Nay mai má hai với Vu Chín sẽ về, nhà này cũng không có việc gì nhiều, nên con cũng không phải làm gì nhiều đâu. Cứ ở yên với thân phận mợ hai nhỏ của nhà này là được. Dạ con hiểu rồi thưa má, xin phép má con về phòng. Ừ. Tôi cầm cái hộp thuốc trên tay xong đi nhanh ra khỏi phòng, vừa đi vừa suy nghĩ. Hóa ra bởi lâu nay tôi đã hiểu nhầm rồi, phải là ông Khiêm có ba người vợ chứ không phải chỉ hai người, và người bấy lâu nay gieo tiếng ác là bà hai đó. Thế mà tôi cứ tưởng bà hai là bà cả và má nhỏ là bà ba, nào ngờ có cả ba người. Công nhận ông Khiêm nhà này cũng đảo hoa phết đấy, tỏ te tí te đến tận ba bà vợ. Nhưng không hiểu sao ba người vợ nhưng chỉ có hai người con. Đáng lý ra nhà giàu như ông mới bảo vợ phải sinh nhiều con mới đúng chứ. Bỏ qua những thắc mắc, tôi đi nhanh trở về phòng, đặt cái hộp thuốc trên bàn và mở ra, cầm lấy một viên, tay còn lại thò vào trong túi quần lấy ra một viên. Tôi cẩn thận quan sát hai viên thuốc, chính xác là hai viên thuốc khác biệt rõ rệt. Viên thuốc của cái Hà đưa lần trước nhỏ hơn với viên thuốc của bà cả đưa cho tôi. Lý do thứ hai khiến tôi nghi ngờ tiếp là thuốc này bà cả nói thuốc bổ hỗ trợ cho cơ thể phụ nữ mau đậu thai. Còn thuốc cái Hà lần trước đưa, cô ấy nói là thuốc trị nhức. Điều này khiến cho tôi có chút lăn tăn suy nghĩ, chỉ là một sự trùng hợp hay có sự sắp đặt nào đó. Còn nữa, bà cả nói là đưa chị Trâm mang thuốc cho tôi. Tại sao chị ta không đưa trực tiếp với tôi? Hay chị ích kỷ không muốn đưa? Hay chị đã âm thầm cháo thuốc rồi nhờ con Hà mang sang? Và viên thuốc con Hà đưa cho tôi rốt cuộc là thuốc gì? Tôi cứ trong tâm trạng lo nghĩ vu vơ mà chẳng có câu trả lời chính đáng. Cho tới khi bên ngoài Còn Hà nó gọi tôi lên ăn cơm, tôi mới bước ra khỏi phòng. Cũng không lường trước được rằng hôm nay tôi được ngồi ăn củ mâm với mọi người. Tôi lên đến nhà ăn đã thấy ba má chồng, má nhỏ, Phong và người đàn ông cho là con bà nhỏ ngồi đấy. Tôi bước đi tới, phụ cúi đầu chào mọi người. Phong thấy tôi đi lên liền kéo ghế ra, gọi tôi ngồi ngay bên cạnh với anh. Bữa cơm bắt đầu sau tiếng của cái Hà mời mọi người dùng bữa. Còn Hà, thằng Tài, thằng Nô đứng bên cạnh cầm quạt cho mọi người. Bữa ăn chìm trong trạng thái im lặng, chỉ có sụt sịt tiếng va đũa và bát, còn lại chẳng ai dám lên tiếng cả. Tôi thấy vậy cũng rón rén bắt trước ăn sao cho giống với mọi người. Với lúc trước tôi ở nhà quay thói bới tô bự thật bự ăn, nên nay ngồi ngay ngắn, ăn từng ly từng tí một cái khắt khe như thế này. Đến nỗi món ăn đặt đầy bàn cũng chẳng dám đụng đũa, ăn cơm cũng chỉ dám ăn một bát lương chừng, không dám bới tiếp bát thứ hai. Dù cho châu chốc, Phòng cũng gà lăng gắp cho tôi vài miếng thịt để vào bát, nhưng thực chất cũng chẳng thể nào thỏa mãn được cái bụng của tôi. Thật tình tôi không thể quen một chút nào, để dù ăn xong một bát, cái bụng còn đang biểu tình nhưng vẫn phải giả vờ như mình no rồi, mình ăn ngon miệng rồi, mặc dù trong miệng đang cố nuốt không khí vào cho đầy. Một lúc sau, bàn tay ông Khiêm mới nhẹ nhàng đặt bát đũa xuống, dùng một tấm khăn đưa lên lau miệng, rồi ông vứt xuống xỏ rác. Đồng thời tất thảy mọi người cũng đổ loạt dùng bữa, trong đó có tôi. Rồi ông Khiêng ngồi yên, đưa mắt quan sát tất thảy mọi người, sau đó nhìn sang bà cả nghiêm nghị lên tiếng. Ngày mai tôi lên tỉnh một chuyến để chuyển mấy tấn gạo lên đó, cho độ 2 ngày mới về. Sẵn tôi đi khám bệnh luôn, bà ở nhà cai quản mọi việc nhé. Ngày mai cũng có mấy gia đình tự đóng tiền ruộng, bà nhớ kiểm kê cho kỹ giúp tôi. Nghe ông Khiêm xào việc, bà cả liền nhìn ông lo lắng lên tiếng. Ông bị bệnh gì mà phải đi khám? Nhưng ông đi với ai? Thôi để tôi đi cùng cho an tâm. Bà cả vừa nói, bà ba đã vội lên tiếng xen ngang. Anh Khiêm dạo này sức khỏe không được. Bà ba nói chưa hết lời, bà cả đã giơ tay lên tát vào mặt bà ba một cái bốp. Đang ngón tay hẳn lên khuôn mặt trắng trẻo của bà ba, mọi người ai nấy trong cảnh tượng ấy mà sững sờ. Bà ba thì ôm lấy mặt, cái cậu mi trường con bà ba liền tức giận khi bà cả tát mẹ mình, không hài lòng lớn tiếng nói. Bà có quyền gì mà ra tay đánh má tôi chứ? Bà đừng nghĩ bà làm lớn, dù muốn đánh ai thì đánh, dù sao trong nhà này bà vẫn còn sống đấy. Thấy mi trường lên tiếng, bà nhỏ liền kéo tay, ý bảo cậu ta đừng lên tiếng. Cậu ta bất lực đành ngồi xuống, ánh mắt nhìn bà cả đầy oán hận. Chỉ có Minh Phong lại nhếch mép nhìn hai mẹ con bà nhỏ cười đều một cái. Bà cả thì gằn giọng chỉ tay về phía Minh Trường xít lên. Ta có quyền là chủ cái nhà này được chứ hả? Không những tao đánh má mày thôi mà cả mày ta cũng đánh được luôn đấy. Cái thứ tao đang nói chuyện chưa động đến bọn bay mà chen vào. Cái thứ ăn cơm trước là tao không ưa nghe chưa? Bà... Minh Trường nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Chắc cậu ta hận bà cả lắm, nhưng chẳng thể làm gì, vì kế bên bà ba vừa xoa vừa nói nhỏ vào tai cậu ấy điều gì đấy, nên cậu ta liền đứng dậy hậm hực bỏ ra ngoài. Bà cả nhìn theo cậu ta bước đi, trong lòng bà không ưa nên lên giọng nói. Đúng là thứ mất dạy mà. Tôi nãy giờ ngồi im theo dõi mọi chuyện, và tôi thấy bà cả đúng như lời cái Hà nói, lúc tốt bà tốt lắm, nhưng khi đụng chuyện hoặc không ưa ai là bà chuông ngoa hết sức, thẳng thừng ra tay chẳng kiêng ai cả. Nhìn lại thì bà ba cũng giỏi chịu đựng, bị bà cả đánh chỉ nhẫn nhịn, chẳng nói chẳng rằng, chỉ long lanh trong đôi mắt là mấy giọt nước mắt sắp tuôn trào, nhìn sang hướng ông Khiêm như muốn ông Khiêm lên tiếng bênh bà. Để bà cả dứt lời bình tâm trở lại, ông Khiêm mới lên tiếng, ánh mắt nhìn bà cả có mấy phần không hài lòng. Bà thôi đi, hở cái là đánh người, còn ra thể thống gì nữa chứ. Ngày mai tôi với Nguyệt lên tỉnh, tụi thằng Nô thằng Tài cũng đi theo, nên bà cứ yên tâm. Thôi mấy đứa bây dọn đi, ông vào phòng nghỉ một lát. Bà cả nghe vậy cũng tức lắm, gương mặt đay lại, nhưng không biết sao bà lại im lặng lạ thường. Bà thở dài nhìn ông Khiêm với ánh mắt buồn bã. Ông Khiêm chống tay đứng dậy, một bên bà nhỏ đỡ ông. Tôi và Phong cũng đứng lên định đi về phòng thì tự dưng ông Khiêm nhìn sang bọn tôi lên tiếng. Bọn bây cũng nên mau chóng có tin vui đi. Bao giờ có tin vui, bà sang cho một nửa gia sản. Nói rồi ông đi luôn, không đợi Phong trả lời. Còn tôi nghe nhắc đến đó, tự dưng lại đỏ mặt. Chỉ có Phong trong đôi mắt là ánh lên vài tia hài lòng. Bà cả lúc này Khi mọi người rời đi, bọn người hầu dọn bàn ăn xuống cả, bà mới nhìn bọn tôi nói: "Tụi bây nghe chưa? Cố mà nhanh có con đi, không đến khi thằng Mỹ Trường nó có vợ là tranh không kịp đâu đấy." Phòng đứng cạnh bên tôi, anh nghe mẹ mình nói liền hờ hững trả lời: "Má cứ lo xa, thằng Trường thì biết bao giờ nó mới lấy vợ, phần tài sản này nắm chắc trong tay con rồi." Bà cả nghe Phong tự tin liền lên tiếng khát lại: "Đừng có ỷ y, mà nghe đâu tháng sau ba bây sang nhà ông Tú hỏi con bé Ngọc hơn con ông Tú cho thằng Minh Trường rồi đấy, tụi bây tranh thủ mà lo liệu đi." Má cả nói xong, ánh mắt như đang toan tính điều gì đó nhưng chẳng nói gì nữa, chỉ thở dài thười thượt liền đi vào trong. Tôi còn đứng đây với Phong, tôi nhìn anh ta, cũng thấy anh ta nhìn sang tôi, rồi tự dưng cười cười khiến cho tôi nghi hoặc. Tôi nhíu mày hỏi: "Anh cười gì mà gian vậy?" Phong vẫn cười, nụ cười sắc mặt điều cáng. Sau đó anh ta khom người sát vào tôi trả lời, giọng nói chẳng có chút gì gọi là nghiêm chỉnh cả: "Đang nghĩ tối nay tôi và cô phải làm gì thôi. Mà này, cô cũng nghe tôi nói rồi đấy, nên tốt nhất tối nay cô chuẩn bị tinh thần luôn đi, không được phép cự tuyệt tôi nữa đấy." "Anh..." Tôi tức giận không nói nên lời. Còn Phong vừa rời đi vừa lên tiếng như ra lệnh: "Về phòng đi, tối tôi lại sang." Tôi trở về phòng, chẳng mấy chốc lại đến tối. Ngoài cửa trời tối đen như mực, lại bắt đầu nổi gió. Tôi thấy gió mạnh nên đi ra định đóng cánh cửa lại, thì bên ngoài Phong bất ngờ bước vào. Anh ta sẵn tiện đóng vội luôn cánh cửa, rồi đẩy tôi tiến lại chiếc giường, vận mạnh tôi nằm xuống. Tôi hoảng hồn liền đẩy mạnh anh ta ra, nhưng sức tôi có hạn, Phong lại như kiểu đang khống chế tôi, nên tôi phủng vây mãi chẳng thể thoát nổi. Vừa đánh mới phát lên ngực Phong, tôi vừa lên tiếng: "Anh bị gì vậy hả? Mau buông tôi ra coi." Phong vẫn sửng sưng mà kệ lời tôi nói, dù cuộc hẳn đầu anh ta xuống ngửi tôi, giọng lè bèm: "Trâm, cho anh nha em." Tôi nghe Phong gọi tên Trâm, tự dưng thấy khó chịu đôi phần, cảm giác mình giống như không được tôn trọng, nên liền mạnh mẽ rút cánh tay đang bị Phong đè nãy giờ, giơ lên tát vào một bên mặt của anh ta một cái. Tôi nói: "Anh muốn chị ta thì đi mà tìm chị ta, tìm tôi làm gì hả?" Phong bị tát, chạy đau nên liền ngẩng đầu lên nhìn tôi, gương mặt đỏ bừng, liền cầm lấy cổ tay tôi bóp chặt trong sự tức giận. "Nếu không vì bị ép, quan hệ của vợ chồng tôi không tồi tệ tới mức này đâu, đều là tại cô hết đấy, cô hiểu chưa hả?" Tôi sững người trước câu nói của Phong, trong giọng nói vừa tức giận vừa bất lực, lại có thêm cả hơi men nồng nặc. Hóa ra anh vừa uống rượu nên say rồi, nhưng dù anh ta có say tới đâu đi chăng nữa, tôi cũng không cho anh ta cái quyền làm đau lòng tôi. Nên tôi liền dùng hết sức mình xúc bàn tay trong tay anh ta. Cổ tay tôi đỏ ửng khẽ nhói đau. Tôi nhìn anh giận dữ lên tiếng: "Cha tôi muốn xen vào phá hoại hạnh phúc của anh chắc. Nếu không phải mẹ anh đưa ra cái điều kiện chết tiệt đó để xóa nợ, thì còn lâu tôi mới ưng mà làm vợ anh nhá. Đáng ông gì mà bạo lực, hở cái là ra tay đánh phụ nữ, đồ tồi." Tôi dứt lời, Phong đột nhiên đưa tay lên tát vào mặt tôi một phát. Giọng anh ta cũng giận dữ không kém gì tôi, rồi nói: "Nhưng nếu cô không chấp nhận, gia đình tôi cũng chẳng ép được cô. Đằng này cô mê tiền, mê danh phận, cô nghĩ cô về đây là một bước lên mây. Tôi hiểu cô quá mà, cha tôi nói vậy không sai đâu chứ." "Anh câm miệng lại đi." Tôi uất ức đưa tay lên ôm lấy một bên má, nước mắt trào ra. Ừ thì cũng đúng, nếu tôi từ chối, họ cũng đâu thể đánh đập hay giết tôi. Nhưng rồi thì sao, phụ tôi phải còng lưng trả nợ. Hỏi thử nghĩa vụ lòng con, thế cha mẹ mình cực khổ, mình có thể khoanh tay đứng nhìn trong khi mình tìm thấy được lối thoát cho gia đình mình hay không? Anh ta thấy tôi khóc vẫn chẳng có chút đau lòng, liền đưa tay lên bóp chặt lấy cảm tôi rồi gằn giọng: "Loại phụ nữ như cô cũng biết khóc hay sao hả? Chẳng phải cướp được chồng người khác cô sẽ thấy vui lắm sao? Chẳng phải cô muốn tôi chơi cô để cô mau trắng có thai sao? Tại sao lại khóc? Mau cởi đồ ra đi." Anh ta vừa nói vừa tự tay cởi bỏ quần áo trên người anh ta ra một cách mạnh mẽ, ánh mắt nhìn tôi cam phẫn. Tôi cay đắng cắn chặt môi cho mình đừng khóc, để nỗi máu tuôn ra nơi cửa miệng. Dù mặc nhiên tôi tự chủ, nụ cười trên môi cay đắng, từ từ tôi cởi bỏ bộ bà ba đang mặc trên người ra, cái tấm áo ngực và quần nhỏ cũng được rũ bỏ sạch sẽ xuống. Phòng lúc này anh ta nhìn tôi có phần hài lòng, khuôn miệng nhếch lên cười, nụ cười khinh bỉ. Nhưng do men say chi phối nên từng hành động của anh ta có phần bạo lực hơn lần đầu. Tôi cứ thế cơ thể như người đang sắp chết nằm im như thế. Hai mắt tôi nhắm nghiền, mặc cho anh ta tự do giải vò đến thỏa mãn thì thôi. Cơn thỏa mãn bắt đầu dồn dập, cả cơ thể Phong thấm đẫm những giọt mồ hôi. Anh ta gồng cú người, bố chặt hai tay vào tấm lưng của tôi, gương mặt nhăn nhó, hơi thở dồn dập rồi ngắt quãng. Sau đó dưới người lên những từ rên sung sướng, phóng ra những giọt nước nóng hổi. Sau khi thỏa mãn, cả cơ thể Phong cũng đổ gục xuống, nằm đè lên cả cơ thể tôi. Đúng lúc này, ngoài cửa tôi nghe có tiếng đổ vỡ, rồi tiếp theo đó là tiếng khóc nức nở rồi chạy đi. Chẳng cần phải đoán nhiều, tôi cũng biết được đó là tiếng khóc của chị Trâm. Phong chắc cũng nghe được tiếng khóc, nên anh ta liền nhanh chóng nhổ người dậy, rồi nhanh cái cự vật ra. Phong nhìn tôi giây lát, chẳng hiểu ánh mắt đó có biểu cảm gì, chỉ thấy anh ta nặng nề thở dài rồi mặc quần áo vào, mau chóng mở tung cửa rời đi. Tôi mệt mỏi trước sự việc, có chút mơn mát nhưng cũng không quan trọng. Chẳng biết chị ta về lúc nào, đứng ngoài cửa được bao lâu rồi. Nhưng điều quan trọng nhất khiến tôi nhẹ lòng, đó là hôm nay chị ta không gây sự với tôi nữa.